Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 14, gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lễ hội cosplay, Từ Khả Huyên hôm nay sẽ hóa trang thành Lux Học Viện Chiến Binh, còn Lục Hinh Nhi cũng cosplay thành một nhân vật trong phim hoạt hình. Người đi cùng Lục Hinh Nhi tất nhiên là Lã An Đông, cậu ta và Lôi Tư Lạc cứ như là hai người đang đi hộ tống hai cô gái của mình vậy. Quả nhiên lễ hội rất đông đúc, có rất nhiều người xếp hàng xin chữ ký và chụp ảnh cùng với cosplay Tanmi. Lục Hinh Nhi cũng đi giao lưu với những người cùng sở thích khác. Lôi Tư Lạc thì vào một quán nước mua một ly nước mát cho Từ Khả Huyên, sau đó lại mua một miếng bánh ngọt, chạy ra nơi Từ Khả Huyên ngồi, cô đưa bánh và nước cho chị ấy rồi ngồi một bên cầm chiếc máy ảnh mà mình mang theo chụp lại mấy cảnh đẹp và những người cosplay ở đây. Một lát sau Lôi Tư Lạc lén đứng ở một bên cầm máy ảnh chụp lại Từ Khả Huyên khi nàng đang ăn bánh, khi nàng đang chăm chú ký tặng fan, khi mà nàng đang cười, mọi khoảnh khắc của Từ Khả Huyên đều được Lôi Tư Lạc ghi lại. Trái tim mỗi lần nhìn thấy Từ Khả Huyên cười là lại đập rộn ràng đến vậy. Lôi Tư Lạc bỏ máy ảnh xuống nhìn Từ Khả Huyên một hồi lâu, không gian như trôi thật chậm mỗi giây khi mà Lôi Tư Lạc nhìn người kia, âm thanh xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Thì ra cảm giác có người trong lòng là như vậy, trong tầm mắt chỉ có người ấy mà thôi. Lôi Tư Lạc đứng rất lâu ngắm nhìn Từ Khả Huyên cho đến khi bị Lã An Đông chạy lại vỗ vai. Nhìn gì mà chăm chú vậy? Lã An Đông nói xong liền nhìn theo ánh mắt của Lôi Tư Lạc, cậu ấy đang nhìn chị Tanmi. Cậu thích chị ấy thật sao? Sao cậu biết, là Hinh Nhi kể cho cậu phải không? Lôi Tư Lạc ngạc nhiên nhìn Lã An Đông. Biết là Lôi Tư Lạc không dám kể cho mình bởi vì cậu ta ngại, nhưng Lã An Đông cũng chưa bao giờ coi Lôi Tư Lạc là nữ nhân. Nhà nước chúng ta cũng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi mà, việc này cậu không cần phải ngại với tớ, tớ có bao giờ coi cậu là nữ nhân đâu. Lã An Đông trêu chọc. Nghe xong Lôi Tư Lạc cảm động hết mức, đúng là anh em tốt. Mấy ngày nữa là Lôi Tư Lạc cũng hoàn thành thủ tục của để gia nhập Cyrus Gaming, đây là lần đầu tiên giải đấu có một nữ nhân tham gia, ngay lập tức Lôi Tư Lạc là người được các trang về game trên mạng xã hội bàn tán, những người hâm mộ khác cũng bình luận rất nhiều về việc này. Nhiều fan của Cyrus Gaming cũng quay ra công kích đội tuyển khi tuyển hai thành viên không rõ lai lịch về, hơn nữa một người lại là nữ nhân. Trước khi giải đấu bắt đầu, Lôi Tư Lạc và Lã An Đông là hai người bị công kích rất nhiều, trong đó Lôi Tư Lạc bị hứng chịu nhiều nhất đơn giản vì cô là con gái, nhiều người đã lấy dẫn chứng rằng có vài đội tuyển nữ ở nước ngoài không có thành tích tốt và họ cũng nghĩ Lôi Tư Lạc cũng vậy. Cũng một phần vì Lôi Tư Lạc chưa từng được đào tạo ở giải hạng B mà ngay lập tức được đội tuyển đưa vào đội hình chính của đội A nên rất nhiều người không biết trình độ của cô như nào, còn những người đã xem Lôi Tư Lạc thi đấu ở Tăng Gaming cũng đã đứng ra bênh vực cho cô. Lôi Tư Lạc không kém cạnh một nam nhân nào khác, nhưng chúng ta đâu thể ngăn được làn sóng công kích. Mọi người trong gia đình của Lôi Tư Lạc đều biết chuyện nữ nhi nhà mình bị những người vô danh trên mạng xã hội công kích, nhưng Lôi Đinh đã nói không ai được xen vào chuyện của Lôi Tư Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng đã chọn con đường này thì phải để tự mình nàng vượt qua, đây mới chỉ là một chút khó khăn còn con trong cuộc sống mà thôi, không muốn trở thành công chúa thì ít nhất phải trở thành một nữ vương. Nếu không thể vượt qua được một chút khó khăn này thì sau này sẽ không thể cai quản được một tập đoàn khổng lồ như Doris được. Lôi Đinh tin vào con gái của mình. Buổi tối, em, đừng đọc bình luận của người hâm mộ, hãy cứ là chính mình để cho mọi người biết họ đã sai. Từ Khả Huyên nhắn tin động viên. Cả ngày hôm nay Từ Khả Huyên bận bịu một đống công việc cùng với công ty quản lý, đến tối về nhà mới mở mạng xã hội lên thì mới thấy ngập tràn mạng xã hội của cô là tin tức về Cyrus Gaming chiêu mộ một tuyển thủ nữ và phản ứng của người hâm mộ. Đọc những bình luận ác ý, Từ Khả Huyên rất tức giận, mấy người trên mạng xã hội chưa hề biết khả năng của Lôi Tư Lạc mà đã vào công kích em ấy. Bản thân Từ Khả Huyên đã cảm thấy mấy bình luận đó là rất bình thường đối với mình bởi vì cô đã quen với cảm giác ấy rồi, nhưng Lôi Tư Lạc thì khác, em ấy vẫn còn nhỏ, em ấy chưa bao giờ hứng chịu làn sóng công kích như vậy. Chị yên tâm, em sẽ không bị mấy câu từ ấy đánh bại đâu. Lôi Tư Lạc nói để cho Từ Khả Huyên yên tâm, chứ thực ra cô cũng không nghĩ rằng mình bị công kích đến vậy, giải đấu thậm chí còn chưa diễn ra nhưng bọn họ đã thi nhau vào bàn tán về khả năng của cô, hơn nữa còn cho rằng cô không làm nên trò trống gì và sẽ không thể hòa nhập được với tập thể Cyrus Gaming. Lôi Tư Lạc rất buồn, cô và Lã An Đông là hai tân binh bị công kích nhiều nhất nên cả hai rủ nhau ra công viên uống một chút gì đó để giải tỏa, cả hai ngồi từng lon bia uống rất nhiều, Lã An Đông cũng rất tức giận. Bọn họ thậm chí còn chưa xem chúng ta thi đấu mà đã vào bình luận như thể họ biết rõ lắm vậy. Lã An Đông bức xúc uống cạn một lon bia, chỉ vì tớ là con gái mà tớ bị bọn họ chửi rủa thậm tệ, cuộc sống thật buồn cười mà. Lôi Tư Lạc cũng buồn bã, lần đầu tiên bị công kích mạnh đến vậy chỉ vì mình là con gái, cô bây giờ nhận ra là một nữ nhân thật không dễ dàng gì. Con đường mà mình ngay từ lúc bắt đầu đã khó khăn như vậy sao? Một cô gái sinh ra trong một gia tộc lớn, được cả gia đình bao bọc từ nhỏ như Lôi Tư Lạc lần đầu cảm nhận được khó khăn khi bắt đầu bước đi trên con đường riêng của mình. Cả hai say khướt đến mức mất đi tỉnh táo, bây giờ đứng dậy còn khó khăn nói gì đến đi về nhà, trong lúc ấy Lôi Tư Lạc lấy điện thoại ra gọi cho người mình yêu thương nhất, đơn giản chỉ muốn nghe giọng chị ấy một lúc. Lạc Lạc có chuyện gì vậy? Tại sao em không nói gì? Vừa đi làm về Từ Khả Huyên thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Lôi Tư Lạc, sau đó lại tiếp tục nhận được bắt máy nhưng lại không hề nghe thấy bên kia nói gì mà chỉ có hơi thở ngắt quãng. Tư Lạc em đang khóc sao? Em đang ở đâu? Chị lập tức đến, Từ Khả Huyên nhận ra, Lôi Tư Lạc đang khóc. Đúng lúc này chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tiếng chuông kêu một tiếng rất lớn rồi tắt, nhờ vậy mà Từ Khả Huyên nhận ra đây là tiếng kêu của chiếc đồng hồ lớn đặt tại công viên Thái Diệu, không suy nghĩ Từ Khả Huyên chạy ngay ra công viên. Thái Diệu có diện tích rất lớn, Từ Khả Huyên lo lắng đến run rẩy, ban đêm ở bên ngoài nhiệt độ xuống thấp mặc dù là mùa hè nhưng không thể coi thường gió đêm, sẽ có những cơn gió độc thoảng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi tìm kiếm, Từ Khả Huyên mới nhìn thấy Lôi Tư Lạc đang ngồi cùng là An Đông, cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở công viên, xung quanh cả hai là hàng loạt vỏ lon bia, là An Đông cũng không còn tỉnh táo nữa, cả hai người dựa vào nhau mà bất tỉnh. Nhìn cái đống vỏ lon kia khiến Từ Khả Huyên sợ đến tím tái mặt mày, ngay sau đó cô gọi cho Lục Hinh Nhi. Lạc Lạc, An Đông, tỉnh lại. Từ Khả Huyên xoa xoa mặt Lôi Tư Lạc nói. Không lâu sau Lục Hinh Nhi cũng đến, Lục Hinh Nhi cũng chết khiếp nhi nhìn đống lon bia mà hai người này đã uống, nước mắt ngay lập tức rơi xuống, Lục Hinh Nhi chạy ra gọi là An Đông. Xem ra cả hai người này đều không còn ý thức được nữa rồi, Từ Khả Huyên gọi taxi để đưa mọi người về nhà mình. Cách chương.